Hệ thống cực phẩm, chương 118, gocchuyenaudio.com. Tụ tập đầy đủ thì cũng chuẩn bị sẵn sàng cho hình phạt rồi chứ nhỉ, đám người ủy ban kéo vào. Dẫn đầu vẫn là tên Kuyo, có thể chỉ là hiểu lầm thôi. Đâu cần giải tán CLB dần thanh minh câm ngay Akashiya Mocha. Tội của cô là tấn công Kaito hội trưởng. Và chúng tôi cũng muốn hỏi mấy người vài điều. Cả người nữa Yasuo, nhưng em mới là người tấn công. Sao lại có Yasuo Mocha hỏi lại SM vì hắn là con người, câu nói của Kuyo là mọi người giật mình, con người sao? Cậu ấy là con người sao, con người? Đám người xung quanh thì cũng rầm rầm nghị luận hắn ta à, vậy thật là con người sao? Mùi của cậu ta đúng là rất giống với con người, cậu biết rằng con người không được phép đặt chân vào đây rồi mà, Kuyo đứng lởn vởn bên cạnh nói. Chúng ta đi không ngờ. Yasuo là con người, Jin thì thào nhưng em cảm giác không giống lắm. Là sao? Nói mau đi cô bé. Kurumu thúc giục, chị nói anh ấy đỡ một đòn cho Mocha. Bị thương sau lưng khá nặng nhưng chỉ với một ngày thì anh ấy trông như chưa xảy ra chuyện gì vậy, nhưng điều đó cũng không thể chứng minh điều gì khác. Chúng ta chắc chắn sẽ liên lụy hai. Jin đập mạnh xuống bàn, chết tiệt. Vậy mà không nhận ra cậu ta sớm hơn, cứ vậy thì chắc chắn sẽ tái lặp lại gư. Hai người bị đẩy tới ngục giam phạm nhân của học viện. Một nơi tràn đầy phẫn hận, u ám, Yasuo à, nếu cậu là yêu quái, thì cho ta xem hình dạng thật sự của cậu đây, đơn giản. Cậu chỉ là con người, Kuyo đánh hắn văng ra sau, nếu đã là người, thì lần này cậu toi rồi, từ từ đã, ta muốn giết hắn. Không phải ngươi, như đã hứa Medusa, hai người kêu lên, đúng là ta. Các ngươi thấy sao, vui vẻ lên vì ta sẽ là người giết các ngươi đây. Phần này, đã thống nhất là để ta giết chúng rồi mà ta không quan tâm. Nếu con người dính lửa này thì sẽ chẳng còn gì ngoài xương. Ngươi hụt rồi, Mocha, con nhỏ nhanh đỏ SM dù sao cũng phải chết. Chỉ là sớm hay muộn thôi Mocha. Dù cậu là người hay yêu quái, mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi, mình cũng sẽ bảo vệ cậu. Như cậu đã làm, xin lỗi Mocha mình. Đừng nói gì nữa Yasuo, khi cậu tỉnh lại rồi nói sau. Rất tiếc là khi đó hai người cùng dắt tay nhau xuống địa ngục rồi. Kuyo này tên kia giỏi thì đánh ta nè. Kurumu, Yukari, hai người được, ta sẽ thành toàn cho các ngươi ấy. Đánh nhau không rủ đồng bọn là không được rồi, anh Jin nói thật. Anh cũng chẳng muốn mất thêm người nào trong nhóm nữa, gru xoẹt, ngươi mạnh đó. Nhưng không đủ hạ gục ta đâu, Jino. Kuyo cả người bừng lên ngọn lửa xanh lục ma mị. Bốc cháy toàn thân hắn, hỏa quỷ hồ vương thấy sao nào, lũ yếu ở trần sợ đi. Sợ hãi đi, gào thét đi, bởi vì các ngươi sắp được tận hưởng cái chết. Một cách từ từ nó tung về phía mấy người đám lửa xanh dần. May mắn Jin kịp thời lôi cả bọn lùi lại chậm chút nữa. Là chết cả đám, tất cả đám các ngươi. Đều phải chết, dừng lại đi, chuyện này đều do ta. Vậy thì ta gánh chịu đi. Hắn đứng dậy, hai tay nắm chặt Yasuo à. Một con người yếu ớt như ngươi sao chịu được không, đò hắn đứng dậy. Cũng tháo xuống chiếc thập tự giá của Mocha. Xin lỗi, Mocha, mọi người. Lẽ ra tôi không nên giấu, nhưng thực sự thì tôi là người ban đầu, chỉ là do tôi cầu mong. Một thứ đối với tôi, tưởng chừng rất dễ dàng, nhưng đến khi gần đạt được nó thì nhận ra mình đánh đổi quá nhiều. Một cái giá quá đắt, cảm ơn. Mocha xin lỗi và cảm ơn mọi người. Vì tất cả Yasuo cả người hắn như tỏa ra luồng khí chấn lùi mấy người lại, họ như bị ngăn cản với cuộc chiến của hắn. Chỉ có thể nhìn bây giờ. Giải quyết mọi chuyện của chúng ta, nghe nói ngươi có sức mạnh đạt đến thần sao? Để ta chiêm ngưỡng nào, ahhh, cả người hắn bắt đầu lan tỏa ra luồng sức mạnh kinh khủng. Mái tóc cũng chuyển từ đỏ sang vàng, cơ bắp cũng căng phồng lên, luồng khí tỏa ra từ người hắn cứ hừng hực bốc lên. Như một ngọn lửa, hắn rút thanh katana xuống, rồi chiến thôi lao nhanh về phía con hỏa hồ. Đến ngay cả Jin cũng không thể nhìn ra đường đi của hắn. Liên tiếp tấn công nhưng có vẻ không hề hấn gì cho nó, ngươi làm gì vậy? Gãi ngứa cho ta à, Kuyo liền tấn công lại. Tuy hắn có thể né, nhưng nếu là sát thương diện rộng thì rất khó phương. Vậy nếm thử cái này, đôi mắt hắn lại bắt đầu chuyển sang màu đỏ máu. Đôi mắt đó Mocha thì thầm nhìn hắn, cả cây katana được bao phủ trong Amaterasu màu tím còn quỷ dị hơn nhiều ngọn lửa này, tại sao ta lại cảm thấy nó vô cùng nguy hiểm? Vô lý, ta không tin Kuyo lại phun tới những ngọn lửa xanh, nhưng lần này hắn dùng thanh katana kia đón đỡ ngu ngốc người cũng quá tự đại vào bản thân rồi phương. Ngọn lửa tím yêu dị dường như nuốt gọn đám lửa xanh kia mà còn giống như thèm khát để ta giúp người gãi ngứa vậy, cả người hắn như còn muốn phun trào thêm một tầng sức mạnh, khu vực hắn đứng cũng lõm xuống rạn nứt, cả khu giam thì rung chuyển. Yasuo hét lên, mái tóc lần này lại chuyển sang màu tím đen kia, cả người hắn như được bao trùm bởi Amaterasu, cả thanh katana cũng đổi thanh màu đen tím, như ma mị hơn rất nhiều. Sát khí nặng nề tỏa ra, Kuyo thì lần đầu tiên run sợ. Hắn cảm nhận luồng sức mạnh kia có thể giết chết hắn. Yasuo lao tới bão kiếm chăn trối, xung quanh hai người nổi lên từng trận phong ba. Gió xoáy như những lưỡi kiếm cắt vào Kuyo, dù ngươi là thần đi nữa ta cũng giết. Động vào những người bên cạnh ta. Chết, cách chương.